Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702, chương 1706, phim hoạt hình lên mạng. Chuẩn bị hết mấy tháng. Đối với Chân Tiểu Nga mà nói, Dạ Ma Lang hoạt họa lên mạng dĩ nhiên là một đại sự mà. Hai người mà ai lại cho ta quấy rối, ta liền kêu người đánh các ngươi pi cổ. Chân Tiểu Nga uy hiếp hướng Lý Trí và Tôn Nhiêu hai người. Giơ giơ quả đấm, Lý Trí không biết làm sao nhún vai một cái. Loại này uy hiếp không dọa được người. Có thể ở trong địa bàn của người ta tóm lại cấp cho người ta vài phần mặt mũi không phải. 11:40, Tiểu Nga phim hoạt hình bên này cũng đã chuẩn bị xong. Kỳ nghệ xem nhiều lần nối liền lối đi đã mở ra. Nhưng là chính thức lên mạng là 12 giờ, cho nên vẫn không thể chiếu. Quảng cáo trước thời hạn rất lâu cũng đã đang làm. Phương diện tuyên truyền, coi là không tệ. Bất kể là video chiếu trang web, vẫn là Tiểu Nga phim hoạt hình mình, đều phải cho liền rất lớn giúp đỡ. Dạ Ma Lang hoạt họa quý thứ hai, dự trù sẽ ở cuối năm lên mạng. Nếu như thứ nhất quý phản ứng không tệ, quý thứ hai ta chuẩn bị làm 36 tập. Chân Tiểu Nga cũng không biết là không phải có chút khẩn trương, cố ý đổi chủ đề, nhắc tới cái khác tới. Trừ manga và phim hoạt hình trở ra, ta cho rằng chúng ta hẳn chuẩn bị một bộ và Dạ Ma Lang có liên quan hệ thống rạp điện ảnh. Tôn nhiều lúc nói chuyện, ánh mắt hướng Lý Trí nhìn tới. Nàng nói hệ thống rạp điện ảnh cũng không phải là xem Lý Trí cái loại đó chơi phiếu tính chất. Chúng ta không có điện ảnh và truyền hình hóa phương diện đường dây. Ngược lại là có điện ảnh và truyền hình công ty theo chúng ta tiếp xúc qua. Nhưng là điều kiện đều không phải là rất tốt. Bị ta cự tuyệt, Chân Tiểu Nga gật đầu nói. Dạ Ma Lang, điện ảnh và truyền hình hóa thế phải làm. Nhưng là Chân Tiểu Nga còn chưa nghĩ ra, rốt cuộc là mình chuẩn bị mình dành riêng điện ảnh và truyền hình ngành, hay là tìm những thứ khác điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác. Tìm những thứ khác điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác, nhất là những cái kia lớn điện ảnh và truyền hình công ty, đều yêu cầu được hưởng Dạ Ma Lang bản quyền, cùng với chung quanh sản phẩm chia. Phương diện này Chân Tiểu Nga sẽ không đồng ý. Coi như nàng đồng ý, tin tưởng Lý Trí bên kia cũng không biết thông qua. Ta có một người bạn mới từ Kinh Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình tốt nghiệp, đạo diễn chuyên nghiệp. Tôn Kiều đột nhiên tiếp lời nói. Vương Chí Kiều sao? Chân Tiểu Nga nhìn nàng, nghiêng đầu nói cái tên chữ. Tôn Kiều gật đầu, nói, đúng, Vương Chí Kiều. Nàng có thể mang tiền vốn tới đây. Cha nàng đáp ứng cho nàng đầu 30 triệu, quay một bộ hệ thống rạp điện ảnh. Hơn nữa nàng đối với Dạ Ma Lang rất có hứng thú. Dạ Ma Lang bản quyền không có nói, điện ảnh và truyền hình công ty có thể kết hội chơi. 30 triệu cho nàng 30%. Chúng ta xuất hiện ở 30 triệu, chiếm 70%, vừa vặn 3 nhà phút. Lý Trí 30%, chúng ta mỗi một nhà là 20%, muốn chơi mà nói, liền chơi một chút, không vui vậy coi như xong. Chân Tiểu Nga suy nghĩ một chút, rất bình tĩnh nói. Lý Trí liền ngồi ở bên cạnh, nhưng là không chút nào muốn trưng cầu Lý Trí ý kiến ý nghĩa. Ngược lại là phía sau đi theo Lý Trí lẫn vào Trịnh Hổ không nhịn được chắt lưỡi. Há mồm ngậm miệng mấy chục triệu, thiệt hay giả à, không phải là trò chơi tiền chứ. Tôn Kiều khẽ nhíu mày một cái, không nhịn được nói, 30% có phải hay không ít một chút. Ta cảm thấy vừa vặn nha, ngươi có thể đem ta nói truyền báo cho nàng, nguyện thì ngươi liền chơi, không muốn coi như xong. Không bắt buộc, dù sao chúng ta cũng không kém vậy mấy chục triệu tiền vốn. Chân Tiểu Nga không để ý chút nào nói, lời trong lời ngoài đều rất lớn khí. Dạ Ma Lang bản quyền không buông ở điện ảnh và truyền hình công ty bên này. Vậy, Chân Tiểu Nga rất cứng rắn cắt đứt Tôn Kiều mà nói. Nói, Dạ Ma Lang bản quyền, nhất hơn chỉ là trao quyền. Điện ảnh và truyền hình công ty bên này không có bất kỳ bản quyền. Đây là tiên quyết điều kiện, không có gì để nói. Tôn Kiều gật đầu một cái, quay đầu ta theo nàng nói một chút. Có thể, Chân Tiểu Nga ở buôn bán đàm phán lên, có thể một chút không mơ hồ. Ngược lại đặc biệt tinh minh, thậm chí là cay nghiệt, không nhường nửa bước, nàng rõ ràng cái gì có thể bỏ qua, cái gì không có nói. Lý trí dự thính người ngược lại là không phát biểu cái gì ý kiến. Chân Tiểu Nga không theo mình thương lượng, sợ cũng là vì tránh lúng túng, bởi vì có ít thứ nàng cự tuyệt, so lý trí ra mặt cự tuyệt thích hợp hơn. Thời gian đến, Chân Tiểu Nga trợ thủ qua ảnh nhắc nhở nói 12 điểm đúng. Dạ Ma Lang hoạt họa lên mạng trông nom. Dạ Ma Lang hoạt họa chờ đợi quan sát người ái mộ hơn không nhiều. Lý trí cũng không biết, nhưng là một phút sau đó lượt nhấn tính qua 100.000, 5 phút sau đó siêu hơn 1 triệu. Chân thực số liệu có nhiều ít không làm phân tích, có trả tiền người sử dụng liền sao? 10 phút sau này, Chân Tiểu Nga không nhịn được hỏi, Dạ Ma Lang hoạt họa mỗi một tập lúc mọc lên ở 25 phút trung chừng. 3 tập toàn nhìn xong mà nói, loại trừ tập đầu và phiến đuôi, tối thiểu cần 1 tiếng. Kỳ dị video hội viên phỏng vấn tính, phía sau đài mặc dù cũng có thể thấy, bất quá có kéo dài. Hôm nay xem tính. Qua 12 giờ khuya sau này mới được chính xác số liệu. Bất quá trả tiền thanh toán người sử dụng là 10 phút đổi mới một lần. Cho nên từ Dạ Ma Lang hoạt họa lên mạng, đến bây giờ vừa vặn có thể thấy có hay không trực tiếp trả tiền người. Cầm phía sau tất cả đều mua lại, một tập mới 5 mao tiền, mua hết ưu đãi sau giá cả đại khái ở 7 khối. Mà trả tiền người sử dụng trực tiếp xem thu vào. Sau hội viên lượt nhấn chia thu vào cao hơn. Bộ phận này thu vào là phân 3, 7. Tiểu Nga phim hoạt hình chiếm 70%. Còn lại 30% thuộc về kỳ nghệ xem nhiều lần đưa vào hoạt động chi ra chi phí. Bất quá bao tháng hội viên giá cả. Đúng tháng mới 27 đồng tiền. Cho nên tuyệt đại đa số người sẽ nghiêng về trực tiếp nạp hội viên. Dẫu sao hội viên có thể xem trang web video lên tuyệt đại đa số video tài nguyên. Hơn 1.800 người chọn trả tiền xem. Trợ thủ thông qua kỳ nghệ trang web video phía sau đài thấy số liệu. Nói nhanh, Dạ Ma Lang, hới vừa lên tuyến, thì có hơn 1.800 người lựa chọn trả tiền xem. Không thể nghi ngờ những người này đều là Dạ Ma Lang hoạt họa, đáng tin, người ái mộ. Số lượng không tính là nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu. Đó là 10 phút trước khi số liệu, Dạ Ma Lang mới vừa lên tuyến mỗi phút. Phía sau số liệu chắc còn ở kéo dài tăng trưởng, mới hơn 1.000 người nha. Chân Tiểu Nga hiển nhiên đối với số này theo không phải quá vẹn toàn ý. Nhỏ quay hàm phồng phồng dậy rồi lão cao, mấy ngày nay, nấu nhiều ít đêm, trả giá bao nhiêu tâm huyết, ai không muốn mình, trong lòng, đứa nhỏ sanh ra được. Chính là một thiên tài, có thể đỉnh hoa hoa đây, Tiểu Nga tổng, đây đã là khá vô cùng thành tích. Trợ thủ không nhịn được cười khổ nói, Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong, tuyệt đại đa số người cũng sẽ gọi chân Tiểu Nga là Tiểu Nga tổng. Đây là người ta dành riêng gọi. Đúng vậy, cái thành tích này đã tốt vô cùng. Mới 10 phút thì có đến gần hơn 1 triệu lượt nhấn tính. Thuyết minh lưu lượng cũng không tệ. Tôn Nhiêu phụ họa theo nói. Đối với trang web lưu lượng, trả tiền đoàn thể đợi một chút những thứ này. Lý trí là thất khiếu thông 6 khiếu. Còn lại một chữ cũng không biết. Ta cảm thấy rất không hài lòng. Chân Tiểu Nga lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nói, đại khái theo Tiểu Nga tổng trong lòng dự tính số liệu. Có chút chênh lệch đi, bỏ mặc nói thế nào, Dạ Ma Lang hoạt hoạc là lên mạng, toàn thể số liệu phương diện, chưa tính là tốt nhất, vậy không tính là kém. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ đi chúc mừng một chút. Ngươi xem, trong công ty nhiều người như vậy, vì Dạ Ma Lang hoạt hoạc cũng vội vàng sống lâu như vậy. Bây giờ thật vất vả đến khi lên mạng, tổng được cho người buông lòng một chút không phải. Lý Chí cười đề nghị nói, thành tích tốt xấu xa, lão bản cũng không nên oán trách nhân viên, bởi vì Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong mỗi một người. Trong khoảng thời gian này cũng không có lười biếng qua, cái này đến cũng vậy, vậy thì đi đi, đi, tiệc gia đình, uống rượu, gian phòng ta đã đặt xong rồi. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái, gật đầu nói, ngoặc kép. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, ta đi, trên mặt mất hứng, không hài lòng, chẳng lẽ đều là giả vờ. Trần Tiểu Nga hi cười đứng lên, thét lên, đi, uống rượu rồi. Tiểu Nga phim hoạt hình, đóng cửa, một người không lưu, ngày hôm nay nghỉ phép đi ca hát. Tiểu Nga tổng mời khách, còn như những chuyện khác, đều đi đặc biệt neng đi, dù sao hôm nay là bất kể rồi. Không say không về, đến khách sạn, tiệc rượu đã sau lưng, ngồi xuống sau này, Trần Tiểu Nga lớn tiếng nói, tới, vì thanh xuân, vì mơ ước, mọi người cùng nhau nâng ly nha. Trên bàn rượu, Trần Tiểu Nga lớn tiếng kêu, trong thanh âm mang mị hoặc, đừng xem người không lớn, có thể nếu bàn về, đánh máu gà, tới, Lý Chí cũng được thừa nhận. Cam bái hạ phong, nếu không dựa vào cái gì người ta tuổi quá trẻ, là có thể trong vòng thời gian ngắn cầm đội ngũ kéo lên. Hơn nữa để cho những người này đã tuyệt vọng rồi. Cam tâm tình nguyện ở trong công ty làm thêm giờ, không oán không hối hận, người ta sẽ cho ngươi họa bánh nướng, có thể để cho ngươi gấy một cái có quang minh tương lai nha. Tới, vì Dạ Ma Lang. Cạn ly, Trần Tiểu Nga, điên, thành công hóa thân cái ít rượu mông tử, kéo Lý Chí khắp nơi tìm người uống rượu, bất kể là Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong quản lý cao tầng, vẫn là tầng dưới chót nhân viên, trên căn bản liền không có một cái rơi xuống, nàng cũng có thể chính xác gọi tên tới, thân thiết nhạo báng mấy câu, chỉ là để cho Lý Chí khóc cười không được. Muốn không rõ ràng tại sao lúc uống rượu nếu không phải là kéo lên mình đâu. Tiểu Nga phim hoạt hình người, có thể không nhận biết hắn Lý Chí là ai. Còn uống à, Lý Chí cười khổ từ phía sau trợ giúp hai chân họa vòng chân Tiểu Nga. Bất đắc dĩ nói, uống, uống nhu. Bổn tiểu thư ngày hôm nay thật cao hứng. Ngươi không biết, mọi người, có hơn cố gắng, ngày hôm nay. Rốt cuộc thấy thành quả rồi, bỏ mặc Dạ Ma Lang hoạt họa thành công hay không, cũng cao hứng, mọi người tiếp tục uống, ngày hôm nay ai không cho ta, uống, uống gục, cũng không cho phép về nhà nha. Trần Tiểu Nga dựa vào Lý Chí, cầm trong tay bia, trong miệng la hét, lại xem, Tiểu Nga phim hoạt hình, các nhân viên, cũng đều giống như điên quá. Đi theo chân Tiểu Nga lại là khóc, lại là cười, người không biết còn lấy là ra chuyện gì đây. Lý Chí coi như là xem rõ ràng, mình không phải là tới đây tham gia tiệc ăn mừng, là cho người ta lau pi gu thu thập tàn cuộc. Ta còn có thể hô. Chân Tiểu Nga đạp cẳng chân, đùa bỡn Tửu Phong, chính là không biết làm sao nghĩ, kéo tay Lý Chí sống chết không chịu buông. Uống. Tới tiếp tục uống, Lý Chí cười đem trong tay giải rượu canh cho nàng, dụ dỗ nói, ngửa đầu liền cho làm, có thể nói tửu lượng cao, còn như là rượu vẫn là cái khác, vào lúc này không biết nàng còn có thể hay không phân biệt ra được. Lý Chí phất phất tay, cầm Trịnh Hổ kêu tới đây, lão bản, buổi trưa hôm nay Trịnh Hổ một giọt rượu đều không dính. Lý Chí yêu cầu. Nhiều người như vậy, tổng được lưu vài cái thanh tỉnh không phải. Tiểu Nga phim hoạt hình mặc dù không phải là mình đương ra. có thể bên trong cũng có mình cổ phần. Hắn cũng không muốn xảy ra vấn đề gì. Trần Tiểu Nga cái đó, trợ lý, vậy không uống rượu. Nơi này giao cho ngươi, cầm những người này thu xếp ổn thỏa. Không thể có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Làm xong cuối tháng tiền thưởng gấp bội. Lý Chí phân phó xong, đỡ Trần Tiểu Nga đi ra phía ngoài. Cái này bé gái cái không cao, thân thể rất nhẹ, trừ tuổi tác, những địa phương khác cũng không giống là một cô gái. Trịnh Hổ nhìn Lý Chí hình bóng, há miệng một cái, cuối cùng thở dài, cười khổ không dám cầm lão bản gọi lại. Trần Tiểu Nga uống nhiều rồi, nếu là Lý Chí đối với người ta làm chút gì, vậy, có thể mình nếu dám xấu xa Lý Chí chuyện. Đoán chừng vậy rơi không cái gì tốt trái cây ăn đi. Huống chi xem người ta bộ dáng kia, chết đều không buông tay. Sợ là vậy không quan tâm lão bản sẽ đem nàng như thế nào chứ. Mình vẫn là đừng chó cầm con chuột. Tỷ, chúng ta liền nhìn như vậy. Tôn Nhiêu hướng Tôn Kiều nhìn sang, không nhịn được hỏi. Tôn Kiều lườm một cái, có chút bất đắc dĩ nói, không nhìn như vậy làm thế nào, ngươi đi ngăn, có thể, sẽ để cho Lý Chí cầm chân Tiểu Nga mang đi, không tốt sao? Tôn Nhiêu cắn môi một cái, Tôn Kiều cười khổ nói, chân Tiểu Nga quỷ tinh, nàng nghĩ như thế nào? Ngươi không nhìn ra, chúng ta ngày hôm nay ai dám xấu xa nàng chuyện, ngày mai nàng liền được cùng ngươi trở mặt, ngươi tin không? Tin là tin, nhưng là... Lý Chí có bạn gái nha. Tôn Nhiêu hồi nào không nhìn ra. Tôn Kiều nhún vai một cái, cười nói, Lý Chí có hay không bạn gái, theo chúng ta có quan hệ thế nào, cũng không phải là bạn trai ta. Nói xong, xoay người đi, dùng hành động thực tế nói cho Tôn Nhiêu. Ngày hôm nay chuyện này, nàng là thật không muốn quản, cũng không dám quản. Bởi vì hai người cũng rõ ràng Trần Tiểu Nga là cái gì tính tình. Ở một cái nhỏ yếu trong thân thể, cất giấu một người quật cường, còn có chút tiểu ác ma bản chất linh hồn. Đây mới thật sự là Trần Tiểu Nga. Hắn nơi đó tốt lắm, ta làm sao liền không nhìn ra đâu. Tôn Nhiêu nhìn dìu đỡ đi ra ngoài hai người, lầm bầm lầu bầu. Lý Chí nhìn nhắm mắt lại, trong miệng oa oa không biết thì thầm gì Trần Tiểu Nga. Vậy đây móng, hắn không phải không muốn cầm Trần Tiểu Nga giao cho nàng trợ lực. Vấn đề là, không dùng à, Trần Tiểu Nga thật giống như ngày hôm nay liền ỉ lại vào mình. Dù là coi như là nhắm mắt lại, cũng chết chết kéo Lý Chí quần áo. Không có nửa điểm muốn buông tay ý nghĩa. Xin chào, ngươi có phải hay không giả say đâu? Lý Chí không nhịn được hỏi, mũ, và sao phần trăm và, tiếng ngoài hành tinh nói câu thông không được, nửa chữ đều không nghe rõ ràng, được mà, trước tìm một chỗ đâu vào đấy đi, muốn ở khách sạn trực tiếp mở gian phòng, nhưng không có thẻ căn cước minh, người ta không để cho vào ở, Lý Chí cũng không biết trước kia Trần Tiểu Nga ở nơi nào, không biết làm sao. Chỉ có thể mang nàng đi trong phòng mình thuê. Nhưng là như vậy không được. Lý Chí được cho tự cân nhắc cân nhắc. Mộc Tiểu Mỹ là nấu chín con vịt. Tùy tiện không biết bay. Điều kiện tiên quyết là mình không thể tìm chỗ chết. Nếu không ai cũng không dám bảo đảm. Lý Chí cầm chân Tiểu Nga đơn độc mang đi. Không phải không người thấy. Mà Trịnh Hổ là mình người hầu. Giống vậy cũng có thể là người ta Mộc Tiểu Mỹ tai mắt à. Dù sao Lý Chí là không chắc chắn phát sinh chút chuyện gì. Trịnh Hổ không biết bán mình, đi theo Mộc Tiểu Mỹ mật báo, cho nên để an toàn dậy gặp, không đem mình rơi vào tiến thối lưỡng nan bước, Lý Chí vẫn là quyết định cầm Mộc Tiểu Mỹ gọi qua. Lý Chí đối với Trần Tiểu Nga không thật không có phương diện hứng thú. Ít nhất là bây giờ không có. Trên thực tế hắn cũng không muốn lần nữa phụ lòng Mộc Tiểu Mỹ cảm tình. Cho nên, Mộc Tiểu Mỹ mới là trọng yếu nhất. Ở nơi này lớn điều kiện tiên quyết, mình là làm sao an toàn làm sao tới. Tuyệt đối không nên tùy tiện đùa lừa. Vợ bảo bối, mau tới mướn phòng. Chân Tiểu Nga uống say. Chính ta không giải quyết được. Lý Trí đỡ Chân Tiểu Nga trên đường trở về. Liền cho Mộc Tiểu Mỹ phát tin tức. Nàng hẳn biết Chân Tiểu Nga là ai. Coi như không biết, phỏng đoán cũng sẽ cho Trịnh Hổ gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút là trạng huống gì. Ngươi là đại bại hoại. Ngoặc kép, Lý Trí không nói. Bất quá xác định ngày hôm nay Chân Tiểu Nga hẳn quả thật uống nhiều rồi. Không giống như là giả vờ. Tại sao là Mộc Tiểu Mỹ? Ta như thế trôi, đẹp, lại có thể chịu đựng. Ngươi làm gì không truy đuổi? Chân Tiểu Nga lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Nhắm mắt lại kêu, Lý Trí khóc cười không được. Tức giận mắng, uống say, liền đàng hoàng ngủ. Hô to kêu to cẩn thận người ta bắt ngươi lại. Ai dám bắt ta? Ta như thế có thể chịu đựng. Ngoặc kép, là, người nhất có thể chịu đựng liền còn không được sao? Lý Trí cười khổ, đỡ Chân Tiểu Nga lên lầu, đón xe đi tới, dọc theo đường đi tài xế ánh mắt kia. May mắn Lý Trí ra mặt đủ dày, cũng bị người ta nhìn không phải rất tự tại. Ta nhất có thể chịu đựng, ngươi có thích ta, có nghe hay không? Chân Tiểu Nga ở Lý Trí trong ngực lăn lộn, không chịu mình đi thang lầu. Lão tử thích ngươi cay rắm à? Sao như thế có thể dày vò đâu? Lý Trí không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cầm nàng bế lên, vác trên người, nha, ta bay tới rồi. Hai chân hai tay hoa kéo, vậy kêu là một cái bản lãnh. Người như vậy nhất không thể để cho nàng uống rượu, uống quá có thể tạo rượu phẩm kém. Ngoặc kép, đó cũng không, ngươi Chân Tiểu Nga là ai à, cũng có thể chơi cao. Lý Trí cười khổ đáp lời, ngươi không theo nàng nói chuyện cũng không được, nàng không cái an phận thời điểm. Lý Trí, ta thích ngươi nha. Lý Trí hơi sững sốt một chút, cười khổ nói, có thể tạm biệt, ca ca đây còn muốn an nhàn sống lâu vài năm. Tiểu tổ tông ngươi vẫn là thu pháp lực đi. Ta không thu, bay bầu trời. Chân Tiểu Nga cười khanh khách đứng lên, ôm Lý Trí cổ, lay động nói nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm cái gì, để cho người nghe không rõ ràng. Trung thực một hồi đi. Mở cửa, đẩy ra đi vào, Lý Trí cầm Chân Tiểu Nga bỏ vào trên ghế salon. Ở Mộc Tiểu Mỹ không trước khi tới, hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận không sai lầm lớn không phải. P.S.P. cổ, thì cổ bằng 1, đùi, bắp đùi 2, ban, phòng 3, sợi, để bệnh thừng, 4, cổ phần mà chữ P là bản gốc ghi vậy luôn là P, không phải tiếng Hán, nên không hiểu nghĩa. Cha hai chữ thì ra cổ phiếu tên P. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch